Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 412 Tư Cách. Cửu Thiên Thê tầng thứ 2, khi Mục Trần hạ xuống bình đài, bảy người đều lập tức nhìn lại. Mỗi cái nhìn đều mang theo cảm xúc bất đồng, kinh hỉ, lạnh lùng, tò mò, hờ hững, vân vân. Mục Trần liếc nhìn xung quanh, tính cả Hạ Du Nhiên thì là 7 người, đây chắc chắn là những người mạnh mẽ nhất ở bên trong Thánh Linh Sơn. Dù rằng chưa giao đấu với một ai, nhưng hắn ta biết rõ, bất kỳ ai trong số những người này thì cũng đều mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cái hạng người như Ngô Động và Thành Hổ. Đây mới chính là cửa ải khó nhằn nhất. Dĩ nhiên, phải tính cả cái tên khó chơi đáng ngại nhất. Mục Trần nhìn qua Ma Hình Thiên, ánh mắt tịch mịch của tên đó cũng đang quan sát hắn ta, chẳng hề có cảm xúc gì, không chút nào xa khí, nhìn cứ như thể không quen không biết, nhưng lại khiến cho hắn ta cảm thấy lạnh cả gáy. Tên này mới chính là kẻ thực sự đáng sợ. Không khí đang quỷ dị trầm lặng, lúc này lại càng thêm áp lực hơn nữa. Duy chỉ có Hạ Du Nhiên là thoải mái, yên lặng lướt tới, nắm tay Mục Trần lùi sang một bên, giải cứu hắn ta khỏi áp lực từ phía. Làm sao bây giờ mới tới? Nàng ta thì thào hỏi. Lúc đó bị thương nên phải tốn một chút thời gian. Mục Trần mỉm cười trả lời, rồi lấy ra Ngự Phong Linh Châu trả lại cho Hạ Du Nhiên. Đa tạ Hạ học tỷ. Hạ Du Nhiên nhận lấy, mỉm cười xã giao. Khá lắm, rất bản lĩnh. Ta thực sự cũng không nghĩ ngươi lại đủ sức xông lên tới tận đây. Đã đánh giá người thấp quá rồi đó. Mục Trần đã mắt nhìn quanh bình đài đang tràn đầy áp lực. Chúng ta đứng đây làm cái gì vậy? Đám người này không hề leo lên tiếp, cũng không có đánh nhau, chỉ tạo ra áp lực, rồi cứ đứng chân chân như cọc gỗ. Điều này khiến cho Mục Trần cũng không biết là như thế nào. À, Thánh Linh Tẩy Lễ là từ chỗ đó giáng xuống. Hạ Du Nhiên chỉ tay lên đỉnh cao nhất ở trên Cửu Thiên Thê. Có một luồng sáng lớn như thái dương, ánh sáng tản ra chói lóa, dao động đáng sợ bồng bềnh. Ở từ nơi đó sao? Mục Trần hơi giật mình. Cửu Thiên Thê này càng lên tầng cao thì khả năng hấp thu lực tẩy lễ lại càng mạnh, càng xuống sâu bên dưới thì lại càng yếu đi. Nhưng mà vấn đề hiện tại chính là ai mới đủ tư cách đi lên tầng một kia. Tẩy lễ lực cũng chẳng phải bất tận không dứt. Số lượng đứng bên trên tầng 1 mà càng ít thì tẩy lễ lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc này Mục Trần mới hiểu ra, thì ra cả 7 người ở đây đều có thể đi lên trên tầng 1, nhưng mà không ai muốn lực tẩy lễ kia lại chia đều cho cả 7 người. Tất cả đều muốn áp chế phần còn lại, một mình hưởng thụ tẩy lễ hoàn mỹ nhất. Và vấn đề lúc này chính là không có ai trong số bọn họ lại có đủ sức áp chế toàn bộ 6 người còn lại. Mạnh như Ma Hình Thiên có lẽ cũng chỉ đủ sức chiến thắng một chọi một. Hắn ta cũng không ngu tới mức quá vọng tưởng, một mình chấp 6 người mà vẫn có thể hạ gục sạch sẽ, rồi một mình đi lên đỉnh. Do đó, trước khi tẩy lễ lực chưa xuất hiện, sự giằng co giữa bọn họ sẽ vẫn còn tiếp tục diễn ra. Mà lúc này lại có thêm Mục Trần leo lên nữa, cho nên cục diện lại càng thêm khó phân. Mục Trần giật mình, bất giác nhìn qua Lưu Ảnh ở gần đó, đang đằng đằng sát khí nhìn về phía mình. Tầng 2 này đã đầy rồi, không chứa kẻ thừa thái. Liễu Ảnh thản nhiên cất tiếng, khiến cho mọi người nhất thời đều nhìn sang Mục Trần. Bọn họ dĩ nhiên là biết ngay mục tiêu của Liễu Ảnh chính là Mục Trần. Nhưng cả bọn cũng chẳng có ý kiến gì. Việc Mục Trần dám xông lên định chia chác tẩy lễ lực, bọn họ cũng đều có thích. Cả 7 người đều đã biết khá nhiều về thực lực của nhau, đều tỏ ra kiêng dè kẻ khác. Còn Mục Trần kia thì lại là cái gì đây? Thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, chiến lực cho dù có kinh người, ngay cả Thanh Hổ cũng không thể ngăn cản được. Nhưng chẳng phải cái đám người Thanh Hổ cũng chỉ biết thành thành thật thật đứng yên lặng bên dưới tầng 3 hay sao? Làm gì có dám chen chân lên trên này? Ở cái nơi như thế này, cấp bậc thực lực phân chia rất rõ ràng. Người có sức mạnh ra sao thì phải tự biết rõ, ngoan ngoãn mà đứng cho đúng chỗ ở bên dưới, hưởng thụ bát canh tàn sót lại của bọn ta. Có được tẩy lễ hay không thì phải xem vào vận mệnh của người thôi. Liễu Ảnh. Hạ Du Nhiên tức giận trừng mắt. Du Nhiên, quy tắc như thế nào, người cũng phải rõ ràng. Không ai muốn có thêm người ăn chia lực tẩy lễ, vốn dĩ đã ít ỏi. Những ai đứng được ở nơi đây đều là những người vượt bậc. Ngươi xem lại xem, kẻ kia ngoài ngươi ra thì ai cho phép hắn ta đứng ở đó? Dù nhiên, Liễu Ảnh nói đúng lắm. Nếu như kẻ nào cũng được phép lên đây chỉ trác, thì thật sự là quá lộn xộn rồi. Ở bên dưới kia có bao nhiêu kẻ cũng đang chen chúc theo tới, phiền phức chẳng hề nhỏ đâu. Đồng Uyên cũng lên tiếng. Đám còn lại thì thở hững hờ, nhưng mà dễ dàng nhận thấy bọn họ cũng có cùng ý nghĩ. Chỉ có Ma Hình Thiên thì vẫn hờ hững chẳng mấy quan tâm, ánh mắt tịch mịch vẫn luôn chú ý vào Mục Trần. Nhiệm vụ của hắn ta chủ yếu chính là giết chết Mục Trần, đoạt lại chi bảo của Long Ma Cung. Thế nhưng nếu như tên kia thảm bại dưới tay Liễu Ảnh, thậm chí là bị giết, thì thật ra hắn ta cũng không thích lắm. Mục Trần vẫn bình tĩnh trước sự việc Liễu Ảnh làm khó dễ. Việc này hắn ta cũng đã dự đoán trước. Nếu như cái đám người này vẫn cứ im lặng để cho hắn ta đứng đây, thì như vậy mới khiến cho hắn ta lo lắng ở bên trong có cái quỷ gì đó. Dù nhiên thì vẫn đang tức tối. Dù nhiên, giữa chúng ta có quan hệ hồ nước, ta khuyên ngươi không nên xen vào nữa. Bằng không để cho mọi người tức giận, thì có lẽ ngay cả ngươi cũng bị đá ra ngoài. Hành trình Thánh Linh Sơn của ngươi phải tay không trở về đấy. Liễu Ảnh cười nhạt đe dọa. Vậy thì ngươi cứ đến thử xem. Hạ Du Nhiên hừng hừng nổi giận, định xông lên làm rõ trắng đen, nhưng đã bị Mục Trần giơ tay chặn lại. Hạ Học Tỷ, đa tạ, nhưng mà chuyện như thế này ta cũng không nên để cho nữ tử ra mặt bảo vệ ta nữa. Mục Trần mỉm cười, hắn ta cũng không muốn liên lụy tới Hạ Du Nhiên cũng phải chịu công kích của tất cả mọi người. Hạ Du Nhiên tức tối trừng mắt, dĩ nhiên cũng hiểu rõ lời nói của hắn ta, nhưng vẫn vô cùng căm tức đối với lời nói của Liễu Ảnh. Khiến cho ta kinh ngạc một chút đấy, còn cứ nghĩ rằng ngươi sẽ tiếp tục để cho kẻ nào đó che chở nữa chứ. Liễu Ảnh nhếch môi châm chọc. Trước đó ở bên trong Thánh Linh Các, khi Ma Hình Thiên định ra tay chém chết Mục Trần, thì đã có một cô gái ra mặt bước lui Ma Hình Thiên. Nếu không thì Mục Trần đã sớm là một cái xác không hồn. Đối với sự nhạo báng của hắn ta, Mục Trần chỉ cười nhạt, chậm rãi tiến lên đảo mắt nhìn quanh. Muốn đứng ở chỗ này thì cần có tư cách gì đấy? Liễu Ảnh nghe thấy, nhếch môi cười càng dữ tợn. Đơn giản thôi, chứng minh nhà người đủ tư cách. Chứng minh như thế nào? Mục Trần hỏi lại, sắc mặt lạnh nhạt. Liễu Ảnh chậm rãi tiến lên, đứng trước mặt Mục Trần, chỉ vào mặt hắn ta, giọng nói vang vang khắp tầng hai. Sống được trong tay ta là đủ. Rồi nghiêng đầu cười nói tiếp. Mà báo cho người biết, ta không thích luận bàn. Nếu đã ra tay thì không chết cũng tàn phế. Nếu run sợ thì mau chóng lăn xuống dưới cho ta. Linh lực dũng mãnh bùng nổ. Mọi người đều kinh ngạc khi trông thấy Mục Trần như quỷ mị lao tới Liễu Ảnh. Một cước tràn đầy linh lực mạnh mẽ cuốn tới. Cước kình giống như một ngọn roi hùng hãn tấn công Liễu Ảnh. Cước uy mạnh mẽ đập vào cánh tay che chắn ở trước mặt Liễu Ảnh. Dư lực bắn ra tứ phương, bình đài cũng nứt nẻ trước va chạm đáng sợ đó. Liễu Ảnh ngẩng lên, tươi cười lạnh lẽo dữ tợn, thanh âm tràn ngập sát khí lại vang lên. Thật là biết lựa chọn. Bà quá, ngươi thật sự chán sống rồi đấy. Hết chương 412. Chương 413. Đấu Liễu Ảnh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên Cửu Thiên Thê tầng thứ hai, cước kình giống như một ngọn roi chùy công kích Liễu Ảnh, khiến cho mọi người ngạc nhiên ra mặt. Không ai ngờ được Mục Trần chẳng nói chẳng rằng đã trực tiếp ra tay tấn công trước. Tiểu tử này thú vị đấy. Đồng Uyên mỉm cười hứng chí xem biểu diễn. Hắn ta cũng muốn biết xem tên thiếu niên thông thiên cảnh sơ kỳ lấy đâu ra dũng khí mà lại khiêu khích Liễu Ảnh như vậy. Hạ Du Nhiên nắm chặt tay, khuôn mặt lo lắng. Lúc nãy Mục Trần đã cường hoành xông qua ải Thanh Hổ, Nhưng Liễu Hành kia thì lại hoàn toàn vượt trội so với đám người ở bên dưới. Tên đó tuy rằng rất đáng ghét, nhưng thật sự đã thành công vượt qua thân thể nan. Dù vậy nhưng lúc này nàng ta có lo lắng hơn thì cũng chẳng ích gì. Mục Trần muốn vững vàng trụ lại ở trên này thì phải chứng minh được hắn ta đủ tư cách. Bằng không, cho dù có nàng ủng hộ thì cũng trở thành tâm điểm để cho người ta công kích, chẳng có tác dụng gì tốt cả. Mục Trần, lần này chỉ có thể dựa vào chính người thôi. Hạ Du Nhiên thầm nhủ trong lòng, nếu như hắn ta có thể kinh sợ Liễu Ảnh, như vậy sẽ chân chính có đủ tư cách để chia phần tẩy lễ lực, bằng không thì sẽ phải ngoan ngoãn rời khỏi tầng thứ hai. Liễu Ảnh nhếch môi cười dữ tợn, lạnh lùng nhìn Mục Trần. Nghe nói sức mạnh cơ thể của ngươi tốt lắm sao? Lời vừa dứt, hắn ta liền vung bàn tay như ương trào, đầu ngón tay lóe lên như tia sáng lạnh lẽo, kinh phong sắc bén cấu vào đùi Mục Trần. Trào phong cắt qua, những tiếng gió vang lên để lại dấu vết không gian bị cắt xé. Mục Trần nheo mắt rồi đột nhiên đập bàn tay trên không, xoay tròn thân hình, cước kình hùng hậu nhanh như chớp giật đã liên hồi vào trào kình của Liễu Ảnh. Trào phong gào thét cào xé đỡ lấy từng cước ảnh, rồi bất chợt trào hóa thành quyền, một đấm mạnh mẽ nện vào lòng bàn chân, khiến cho thân hình Mục Trần run rẩy văng ra một đoạn. Mục Trần vừa hạ xuống liền dậm mạnh chân xuống bình đài, thân hình hóa thành tàn ảnh lướt đi. Trên thân thể hắc lôi lóe ra, hai đạo lôi văn hiện lên ở trên ngực, sức mạnh cuồn cuộn lan trong từng thớ thịt, bất ngờ bùng nổ. Quyền đánh ra đơn giản không hề hoa mỹ, linh lực hắc ám ào ạt tuôn ra như thủy triều, huyết tinh sôi trào, sức mạnh cường hãn, không khí nổ tung. Uy thế áp lực mạnh mẽ khiến cho đám người đang đứng an tĩnh ở tầng 3 đều cảm thấy tim đập thình thịch. Quyền kình của Mục Trần lúc này càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Hắn ta còn định ngạnh đấu với Liễu Ảnh hay sao chứ? Tên kia là kẻ đã vượt qua thân thể nan rồi đấy. Sức mạnh cơ thể của hắn ta thì cho dù là những người có tu luyện thần quyết cũng khó mà so sánh được đấy. Không biết trời cao đất rộng, ta sẽ cho người thấy thế nào mới là sức mạnh cơ bắp. Liễu Ảnh cười khẩy, thân thể toát ra những ánh sáng u ám, nhìn giống như sắt thép đúc thành. Hắn ta xông tới, tay thẳng như thương, quyền mạnh như sấm, đấm thẳng vào quyền đầu của Mục Trần. Hai đấm đối chọi, bề mặt bình đài vốn làm bằng đá cứng rắn lúc này lại gợn lên như sóng nước, rồi nhanh chóng hóa thành bụi phấn. Lực trùng kích lan tỏa ra xung quanh. Mục Trần run rẩy lùi lại, mỗi bước lùi lại đẩy đi dư kình, khiến cho không khí cũng bị chấn vỡ. Phải một lát sau mới có thể ổn định lại thăng bằng, gương mặt vô cùng nghiêm trọng. So với Mục Trần thì Liễu Ảnh chỉ lùi về một chút, nhưng sắc mặt của hắn ta thì lại chẳng mấy vui mừng đắc ý, mà lại càng thêm âm mưu ngoan độc hơn. Hắn ta biết rõ, cho dù màn đối chiến vừa rồi mình có chiếm được thượng phong, nhưng cũng chưa thể đả thương được Mục Trần. Một quyền ban nãy của chính mình vốn đã thừa sức đánh gãy tay một gã thông thiên cảnh hậu kỳ cơ mà. Thân thể của đối thủ quả nhiên là dũng mãnh, không yếu hơn mình bao nhiêu cả. Xem ra cái tên kia tu luyện thần quyết luyện thể cũng rất là cao cấp. Mục Trần xoa xoa nắm đấm, lạnh lẽo nhìn qua phía Liễu Ảnh. Sau khi đã vượt qua thân thể nan thì sức mạnh của cơ bắp lại có thể cường hãn tới vậy sao? Còn cao hơn cả nhị văn lôi thể nữa. Khó trách mà những cường giả thông thiên cảnh căn bản không đủ sức đối phó với bọn này. May mà hắn ta đã đột phá lôi thần thể kịp lúc, bằng không mà đem ra so đấu chắc chỉ có nước chảy như vịt mà thôi. Thân thể quả nhiên là đáng gờm đấy. Vừa nãy ngươi có thể đánh lui Thanh Hổ là nhờ vào ưu thế này đấy sao? Và quá ngươi nghĩ rằng ta chỉ biết dùng cơ bắp thôi hả? Lời vừa dứt, linh lực cường đại từ bên trong cơ thể Liễu Ảnh bùng phát ra, uy áp mạnh mẽ bao phủ khiến cho không ít người đều biến sắc. Hắn ta không để cho Mục Trần có nhiều thời gian suy nghĩ phản ứng, lập tức đã xông tới, lăng không chụp ra một chảo. Linh lực xám cho giống như mũi tên bắn tới, nhắm vào những yêu huyệt trên người Mục Trần. Long Ảnh xuất hiện, thân hình Mục Trần phốc lên một tiếng rồi biến mất tăm. Những tia linh lực xám cho xuyên thủng tàn ảnh mà hắn ta để lại, lập tức xé nát nó ra. Một kích thất bại, Liễu Ảnh vung tay lên, những cái bóng khác từ bên trong cơ thể hắn ta bay lên trời, phô thiên cái địa ập xuống giống như một cơn mưa tên, che mất toàn bộ ánh sáng. Để xem thử người chạy nhanh tới đầu chứ. Liễu Ảnh cười gằn, hạ tay xuống, vũ tiễn ngập trời liền ập xuống, phạm vi công kích cực kỳ lớn, thanh thế đáng sợ khiến cho người ta run rẩy. Liễu Ảnh chân chính ra tay, thực lực rất mạnh mẽ khiến cho Mục Trần cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Đối thủ mạnh mẽ như thế này thực sự là khó giải quyết. Mưa tên sắc bén dị thường, như thể kiếm khí, lại còn mang theo vẻ âm mưu đáng sợ, khiến cho Mục Trần không dám coi thường. Hắn ta hít sâu vào một hơi, hai tay hợp lại, linh lực hắc viêm bùng cháy. Sau một tiếng chuông ngân, liền hóa thành một tòa hắc tháp to lớn, bảo vệ lấy thân thể hắn ta. Mưa tên bắn vào cự tháp, khiến cho nó hơi rung chuyển. Những vết ngấn dày đặc hiện ra trên thân tháp. Thế nhưng lực phòng ngự cường hãn của nó lại tỏ ra rất chắc chắn trước cái loại công kích trên diện rộng như thế này. Chiến đấu dữ dội ở trên tầng cao khiến cho tình hình ở bên dưới tạm lắng xuống. Hầu hết tất cả mọi người đều đang kinh ngạc, chăm chú quan sát tình hình chiến đấu của cường giả đỉnh cấp ở trên kia. Nhiều kẻ vô cùng kinh ngạc khi trông thấy Mục Trần đã khiến cho Liễu Ảnh phải tung ra công kích đáng sợ tới như thế, vậy mà vẫn có thể bình an vô sự. Thế công đáng sợ kia, đừng nói là thông thiên cảnh sơ kỳ, cho dù có là thông thiên cảnh hậu kỳ thì cũng khó mà chống đỡ nổi. Tên nhóc Bắc Thương Linh Viện này cũng khá là độc đáo đấy. Còn Liễu Ảnh, mặt mày đã trở nên âm u, sát khí bạo tăng lên. Đã ra tay 3 lần 4 lượt mà vẫn chưa thể giải quyết được Mục Trần. Điều này đã khiến cho hắn ta bắt đầu cảm thấy nôn nóng. Trên bầu trời, hắc tháp chậm rãi biến mất. Mục Trần lại xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Ảnh càng lúc càng lạnh lẽo. Bằng vào tốc độ chạy trốn của con thỏ cùng với cái mai cứng giống như của con rùa thì cũng chẳng có ai cho phép người đứng ở chỗ này đâu. Liễu Ảnh lạnh lùng mỉa mai. Mục Trần thì nhếch miệng cười chẳng đáp lời, hai tay kết ấn, linh lực trong cơ thể lại bùng phát lên, ấn pháp không ngừng biến ảo, không gian ở sau lưng lóe ra những vì tinh tú. Bạch Hổ bước trên sao trời, Huyền Vũ cưỡi sóng xuất hiện, Chủ Tước gọi báo lửa hừng hực, hư ảnh 3 thần thú đang toát ra dao động vô cùng kinh người. Rốt cuộc cung đình công kích rồi đấy hả? Bất quá nếu chỉ có như vậy thì ngươi phải chịu mất mặt thôi. Vậy sao? Mục Trần cười nhạt, bàn tay lại kết ấn huyền ảo, lạnh lùng cất tiếng. Thế này nữa thì sao? Một tiếng long ngâm gầm rú kinh thiên từ bên trong tinh tú vọng ra, linh lực hùng hậu hội tụ thành một con cự long xanh biếc, uốn lượn chiếm cứ một vùng trời, uy áp thần thánh tỏa ra áp bức bao phủ cả thiên địa, như thể thần long hạ phàm. Tứ thần tinh túc kinh, thanh long thần ấn. Hết chương 413. Chương 414. Chấn nhiếp. Long khiếu rung trời, thanh long bay lượn ở trên cao đang toát ra uy áp, khiến cho đám người ở mấy tầng bên dưới đều phải biến sắc. Trên tầng 2, Hạ Du Nhiên, Đồng Nguyên và đám người còn lại sắc mặt cũng nghiêm túc, hơi có vẻ kinh hãi. Thế công này của Mục Trần đã khiến cho bọn họ cảm thấy bị uy hiếp. Mà Hình Thiên cũng ngẩng lên, nhìn vào dải tinh tú ở trên cao, lại liếc nhìn con cự long một chút, ánh mắt hơi dao động, thì thào lẩm bẩm. Thật là một thần quyết lợi hại, lại có thể mô phỏng một tia dao động của thánh linh thanh long chân chính. Còn Liễu Ảnh thì sắc mặt đúng là khó coi nhất. Lúc này đã hiểu rõ cái tên tiểu tử Mục Trần kia chính là một con đỉa đói dai dẳng khó chơi. Thực lực rõ ràng mới chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, nhưng thủ đoạn bản lĩnh thì lại có vô số. Trong thâm tâm của hắn ta cũng đã cảm thấy nguy hiểm. Và chính cảm giác đó lại càng khiến cho sát khí của hắn ta tăng lên cao. So về tuổi tác thì Mục Trần nhỏ hơn hắn ta nhiều. Mà cứ theo cái đà này thì đúng là 1-2 năm sau, có lẽ đúng như những gì Hạ Du Nhiên đã nói, hắn ta sẽ vượt qua chính mình. Điều này khiến cho một kẻ lòng dạ hẹp hòi như Liễu Ảnh cảm thấy khó chịu vô cùng. Do vậy ngày hôm nay ở tại nơi này phải cấp tốc xóa sổ cái tên nhóc này đi. Liễu Ảnh, tiếp một chiêu này của ta xem nào. Trên không trung, Mục Trần quát lên, dải tinh tú chuyển động lấp lánh, 4 hư ảnh thần thú gầm giống luân phiên. Mục Trần mạnh mẽ phất tay về phía trước, hét lớn. Tứ thần ấn! 4 thú ảnh tung hành liền hóa thành 4 luồng sáng lớn, đỏ, lục, lam, trắng, từ trên cao bắn xuống, thành thế dữ dội xoắn vào nhau rồi hướng về phía Liễu Ảnh. Dao động linh lực cường hãn khiến cho cả đám cường giả ở tầng 3 đều sợ hãi bất giác rụt cổ lại. Một chiêu này bọn họ tuyệt đối không thể nào đỡ nổi. Mục Trần kia lại có thủ đoạn cao cường tới thế này, khó trách hắn ta lại có đủ can đảm tiến lên tầng thứ 2 khiêu chiến. 4 luồng ánh sáng rực rỡ từ trên trời cao giáng xuống, thành thế khiến cho Liễu Ảnh cũng hơi run, hắn ta cười lạnh lạnh. muốn bật lại ta, ngươi còn non lắm. Chân dẫm đất, linh lực tỏa ra tràn ngập, hắn ta hét to. Ám ảnh thần quyết, phược thiên ảnh. Linh lực của hắn ta hóa thành một hư ảnh cao cả nghìn trượng, sắc màu u ám, che lấp đi ánh sáng mặt trời. Mọi tia sáng đều như bị cái bóng kia quỷ dị nuốt mất. Cánh tay như ma thần giơ lên, xoay tròn rồi bắt lấy bốn luồng sáng công kích kinh người kia. Những tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp vang vọng trên không trung. Lực trùng kích vừa lan ra, lập tức đã bị cái bóng lớn hấp thụ hết cả, giống như một cái động không đáy nuốt sạch tất cả mọi công kích, không cho nó đột phá. Ám ảnh thần quyết có thể hấp thụ được công kích, bằng vào sức của ngươi đừng hòng xuyên qua được. Liêu ảnh cười gằn. Mục Trần ánh mắt lóe sáng, ấn pháp lại biến đổi qua lên. Nổ! Bốn luồng sáng càng thêm rực rỡ, giống như liệt nhật bùng nổ. Không gian cuồn cuộn biến dạng rồi bị phá hoại, công kích vào cái bóng màu cho kia. Cái bóng xám lắc lư uốn éo, hào quang lấp loáng định hấp thụ sức công phá kinh hồn kia. Nhưng lúc này lực trùng kích đó đã vượt xa giới hạn hấp thụ của nó, cho nên đã khiến cho nó mất đi màu hồn ám, trở nên sáng ngời rực rỡ. Còn gương mặt đang đắc ý của Liêu Ảnh thì đã lập tức biến sắc. Một tiếng nổ nhỏ vang lên nhẹ nhẹ, cái bóng xám vỡ tan ra thành vô số những thứ lấp lánh giống như bụi từ trên trời rơi xuống, khiến cho sắc mặt Liêu Ảnh càng thêm u ám. Cái tên tiểu tử đáng chết kia quá là lợi hại, ngay cả phượng thiên ảnh lừng lẫy của hắn ta mà cũng bị hắn cấp tốc phá mất, một điều mà ngay cả những cường giả ngang cấp với Liêu Ảnh cũng khó mà làm được. Để ta xem ngươi còn có thể đấu được bao nhiêu hiệp nữa đấy. Liêu Ảnh gằn giọng gầm gừ. Bất kể Mục Trần có nhiều bản lĩnh như thế nào thì linh lực cũng chẳng thể vượt qua được cái ngưỡng thông thiên cảnh sơ kỳ. Còn bản thân hắn thì đã thành công độ kiếp thân thể nan, dùng sự mạnh mẽ hùng hậu của linh lực để áp bách thì cũng đủ khiến cho đối phương phải chết rồi. Thình lình bức màn bôi lấp lánh đang rơi ở bên kia bị xé toang ra, một cái bóng giống như quỷ mị lướt qua, song chỉ vươn ra mang theo kình phong bén nhọn ao ạt đập tới cổ họng Liêu Ảnh. Muốn chết! Trông thấy Mục Trần lại thừa cơ xông lên, Liêu Ảnh cười gằn giận dữ, tung quyền đáp trả. Thanh linh lại có một cảm giác nhạy bén khiến cho Liêu Ảnh dựng cả tóc gáy. Đôi mắt hắn ta cũng đã trông thấy một ngón tay của Mục Trần trở nên đen như mực, trông rất khác thường, và ở bên trong đó đang tràn ngập một sự nguy hiểm. Không ổn! Liêu Ảnh cũng là kẻ cơ trí, trong lòng vừa cảm thấy bất an liền cấp tốc dừng ngay thế công, thân hình như cái bóng bao lùi lại. Tiểu tử, muốn chơi thủ đoạn với ta, ngươi còn kém xa. Liêu Ảnh cười khẩy, ngón tay đen đúa của Mục Trần dường như có mang theo kịch độc. Hắn lại đâu có phải là ngô đồng, dễ dầu gì lại mắc bẫy của Mục Trần. Hơn nữa dường như cái sát chiêu đó cũng chỉ có thể thi triển khi áp sát mà thôi. Mục Trần trông thấy đối phương sợ hãi lùi gấp, dường như đã nhìn thấu ý định của chính mình, nhưng hắn ta lại nhếch môi cười quái đản. Hắc thần lùi độc trí. Ngón tay độc chỉ tới, một màn xương đen ào ào tuôn ra. Ngay sau đó, hắc ám tràn ngập, một luồng công kích đen ngòm từ đầu ngón tay bắn đi, nhanh như tia điện xẹt. Tia điện đen thui xuyên qua không trung, không khí cũng bị nó đốt thành sương trắng. Trên không trung hư vô để lại một đường đen thui, như thể bị ăn mòn đi mất. Tốc độ của nó thì lại cực kỳ nhanh, vừa mới lóe lên thì đã áp sát tới Liêu Ảnh. Hắn ta biến sắc, quát lên, tung quyền đón đỡ. Thế nhưng cái tia điện đó lại chui tọt vào bên trong luồng linh lực công kích của hắn ta. Nơi nơi nó lướt qua, tất cả linh lực đều bị nó ăn mòn tan nát. Chỉ nháy mắt thì nó đã xuyên thủng phòng ngự, bắn vào đầu quyền của Liêu Ảnh. Hắn ta hoảng sợ khựng lại, nhìn chân chân và bàn tay. Một luồng kịch độc đen thui đang nhanh chóng lan vào bên trong cánh tay. Độc tập bá đạo! Liêu Ảnh trợn mắt, bàn tay vừa nắm chặt, một cái bình ngọc đã xuất hiện. Hắn ta lập tức nuốt vội mấy viên đan dược, quát lên một tiếng, linh lực bộc phát ra, khiến cho cả cánh tay trở nên sáng rực rỡ. Liêu Ảnh toàn lực áp chế, đầu tuyến đen ngòm kia liền bị chặn lại, rồi từ từ rút lui. Chỉ chốc lát sau thì luồng độc khí đã chui ngược trở về bàn tay. Hắn ta lập tức vận dụng linh lực hình thành hộ cháo, ngăn không cho độc tuyến la lên trở lại. Nhưng dù thế thì bàn tay đó bây giờ đã không còn dùng tới được nữa, xem như đã tạm thời bị phế mất một tay. Mục Trần thấy vậy thì cũng cau mày. Liêu Ảnh này quả nhiên là lợi hại, ngay cả hắc thần lôi độc mà hắn cũng có thể áp chế được. Đợi đến khi quay trở ra, nhất định ám ảnh thương hội sẽ có cường giả chi tôn ra tay khu trừ độc tính. Khó khăn lắm mới có cơ hội, thật đáng tiếc lại không thể giải quyết được hắn ta. Xem ra hắc thần lôi độc này cũng không phải là vạn năng, thực lực đạt tới một mức độ nào đó thì sẽ có thể chặn nó lại. Mục Trấn đã chặn được độc tuyến. Liễu Ảnh nhăn nhó nhìn qua, ánh mắt cực kỳ tức giận. Hôm nay đã phải tự mình ra tay rồi, chẳng thể nào ngờ được không thể giải quyết được Mục Trấn mà lại còn để cho hắn ta tạm phế mất một tay. Chiến lược của mình lúc này coi như là đã tổn thất không nhỏ. Tình hình lúc này còn phải tranh đoạt tẩy lễ lực, bây giờ đã mất đi một tay thì có khác nào bị trọng thương đâu. Thử hỏi làm sao hắn ta không nổi giận cho được. Mục Trấn thì dừng dưng trước thái độ tức giận của hắn ta, hỏi bâng quơ. Không biết ta bây giờ đã có đủ tư cách hay chưa nhỉ? Tao làm thịt mày! Liễu Ảnh gầm lên, tức giận xông tới một lần nữa, muốn giết chết Mục Trấn. Mục Trấn cười khẩy, giơ ngón tay ra, và nó lại trở thành một màu đen thôi. Liễu Ảnh trông thấy thì hoàng hồn dừng lại, nghiến răng tức tối nhìn vào ngón tay đó, dáng vẻ cực kỳ kiêng dè. Loài độc này rất bá đạo, hắn ta cũng chẳng có cách nào bức nó ra khỏi cơ thể, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn mà thôi. Nếu như còn trúng chiêu lần nữa thì thật sự không biết hậu quả sẽ như thế nào. Cho nên lúc này không thể nào bất chấp tất cả xông lên chiến đấu một lần nữa với Mục Trấn. Đã tới đây thì hắn ta nhất định phải tranh đoạt tẩy lễ lực. Bởi vậy sắc mặt rất khó coi, nghiến răng ngoan độc, nhưng cũng chỉ đành chậm chậm lùi bước. Đa tạ. Mục Trấn mỉm cười khách sáo, thái độ rất cung kính, khiến cho Liễu Ảnh lại càng thêm điên máu. Ở mấy tầng bên dưới, những cường giả đang quan sát phòng chiến đều nín thở tròn mắt. Cái tên tiểu tử kia lại có thể ép lùi Liễu Ảnh, thật sự là khó tin quá đi. Thông tiên cảnh sơ kỳ lại khiến cho một tên cường giả đã vượt qua thân thể nan phải nhượng bộ. Cái tên tiểu tử này thật sự quá đáng sợ. Mục Trấn trở về bên cạnh Hạ Du Nhiên, nhếch môi mỉm cười. Hạ Du Nhiên kinh dị nhìn hắn ta, vừa định nói gì đó thì khẽ biến sắc ngẩng lên nhìn bầu trời. Luồng sáng ở trên cao đang bộc phát ra hào quang rực rỡ, dáng vẻ nặng nề như thể có gì đó đã sắp đổ xuống. Nàng ta mừng rỡ reo lên. Tẩy lễ lực sắp đổ xuống rồi. Hết chương 414. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.